Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãy nhanh chóng tới Tân Phong rồi tính tiếp. Miệng lưỡi ngươi thật sắc bén. Điển Vi cười lớn, tuy cảm thấy Giả Hủ nói hơi phóng đại nhưng lại rất vừa lòng, liền dẫn Giả Hủ nhanh chóng rời khỏi Trường An. Nhìn bóng Điển Vi khuất dần, Giả Hủ thở phào nhẹ nhõm. Ông khao khát gặp lại Lữ Bố, vì tuy Lữ Bố có lúc không hợp lý nhưng ít nhất vẫn hiểu lý lẽ. Còn Điển Vi thì hành động như chỉ cần không đúng ý là rút đao, khiến Giả Hủ cảm thấy vô cùng căng thẳng. Trong thành Trường An, hỗn loạn không hề giảm bớt mà ngày càng tồi tệ hơn. Hoàng Phủ Tung và Đổng Trác đều là người Tây Lương, từng chung chiến tuyến, nhưng Hoàng Phủ Tung luôn cảm thấy nhục nhã khi phải làm việc cho Đổng Trác. Sau khi giết Đổng Trác, ông lập tức dùng đầu của Đổng Trác và chiếu chỉ của Thiên Tử để thu phục các vệ binh của Từ Vinh và Lý Túc. Đội quân dưới trướng Từ Vinh và Lý Túc khác biệt với quân cấm vệ ở chỗ, họ là những binh sĩ Tây Lương tinh nhuệ và sẵn sàng quy phục Hoàng Phủ Tung vì ông cũng là người Tây Lương. Thấy Đổng Trác đã chết, không còn ai đứng ra chỉ huy, Từ Vinh và Lý Túc không còn cách nào khác ngoài đầu hàng. Sau khi thu thập được lực lượng của Từ Vinh và Lý Túc, Hoàng Phủ Tung dẫn quân bao vây phủ đệ của Đổng Trác không chừa đường thoát. Tướng quân, đã trừ được thủ lĩnh, cần gì phải tận diệt cả gia quyến? Lý Túc không nỡ, nói với Hoàng Phủ Tung. Ngươi còn lưu luyến tình cảm với chủ cũ sao? Hoàng Phủ Tung quay đầu, nhìn Lý Túc với ánh mắt lạnh lẽo. Lý Túc chấn động, không dám nói gì thêm. Ông biết rằng nếu Hoàng Phủ Tung quyết tâm giết mình thì không ai có thể cứu được. Trong khi đó, Từ Vinh không nói gì, vì ông vốn không phải là người trung thành tuyệt đối với Đổng Trác. Đổng Trác đã chết, việc trả thù không phải là điều ông bận tâm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả đều giữ im lặng. Một tướng dưới trướng Từ Vinh bước ra, nói, Hoàng Phủ Tung, Thái Sư đã chết, tất cả chúng ta đều là người Tây Lương, sao phải làm tuyệt tình như vậy? Mọi người nhìn qua, nhận ra đó là Vương Phương, người từng có quan hệ tốt với Lữ Bố. Hoàng Phủ Tung không nói gì thêm, rút kiếm toan chém Vương Phương. Ken! Từ Vinh giơ kiếm chắn lại, khiến Hoàng Phủ Tung tức giận hét lên, ngươi muốn phản sao, Từ Vinh? Tướng quân muốn làm gì, tôi không xen vào. Nhưng tướng quân muốn giết thuộc hạ của tôi, thì có khác gì không xem tôi ra gì? Hay tướng quân cho rằng 3.000 lính này sẽ đứng yên nhìn tướng quân giết chỉ huy của họ? Từ Vinh lạnh lùng đáp lại, ánh mắt không rời Hoàng Phủ Tung. Hành động của Hoàng Phủ Tung là để dằn mặt, nhưng giết Vương Phương sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí quân đội. Từ Vinh dù muốn hay không cũng không thể để Hoàng Phủ Tung giết người của mình. Tốt! Hoàng Phủ Tung nhìn Từ Vinh một lúc, rồi vung tay ra lệnh, tấn công Phủ Thái Sư, không để sót một ai. Quân lính ồ ạt xông vào, Hoàng Phủ Tung dẫn đầu. Nhà họ Đổng chống cự mãnh liệt nhưng dần thất thủ trước sự hung hãn của quân đội. Đổng Mân, em trai của Đổng Trác, bị Hoàng Phủ Tung bắn trúng vai, sau đó bị một lính Tây Lương chặt đứt cánh tay. Hoàng Phủ Tung. Trước đây anh trai ta đã tha mạng cho ngươi, không ngờ ngươi lại lấy oán báo ơn. Ngươi nghĩ giết nhà họ Đổng ta hôm nay sẽ bảo đảm an toàn cho nhà ngươi ngày mai sao? Đổng Mân rít lên đầy căm hận trước khi bị giết. Tránh ra. Hoàng Phủ Tung gầm lên, đích thân lao vào chém đầu Đổng Mân, sau đó ra lệnh, giết sạch. Không chừa một ai. Những tiếng hét vang lên trong phủ Đổng, những người trong gia tộc Đổng Trác lần lượt bị giết, không ai được tha. Nhìn cảnh tượng đó, Vương Phương cảm thấy ngột ngạt, không nén được đau xót khi nhìn thấy Đổng Bạch, đứa cháu yêu quý của Đổng Trác, đang bị một nhóm lính lôi vào một căn phòng. Ông định ra tay giúp nhưng bị Từ Vinh ngăn lại. Không chịu nổi cảnh đó, Từ Vinh cuối cùng rút cung bắn một mũi tên xuyên qua cổ họng Đổng Bạch. Cô cháu gái của Đổng Trác, với vẻ đẹp thanh tao và trong sáng, đã nhanh chóng lìa đời. Khuôn mặt cô vẫn hiện lên sự kinh hoàng, xen lẫn chút nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi nỗi kinh hoàng đang chờ đợi. Thật nhân từ làm sao, Từ tướng quân. Hoàng Phủ Tung nhìn Từ Vinh với ánh mắt khinh miệt và mỉa mai. Hy vọng rằng, nếu một ngày nào đó, gia đình tướng quân gặp phải cảnh ngộ tương tự, cũng sẽ có người như tôi giúp họ một lần cuối, Từ Vinh đáp lại lạnh lùng, rồi quay người, bước đi mà không thèm quay đầu lại. Cẩn thận lời nói của ngươi, Từ Vinh. Ngươi muốn tự hủy hoại mình sao? Hoàng Phủ Tung quát lớn, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Từ Vinh, đầy giận dữ. Ta sẽ tuân theo mệnh lệnh của triều đình, nhưng trong chiếu thư của thiên tử không hề có lệnh giết phụ nữ và trẻ em. Phủ thái sư đã bị phá hủy, nếu không còn việc gì nữa, ta sẽ quay về doanh trại. Từ Vinh nói, không quay lại. Ngươi dám? Hoàng Phủ Tung lạnh giọng, ra lệnh cho binh sĩ bao vây Từ Vinh. Tướng quân thực sự muốn động binh với ta sao? Từ Vinh nhìn thẳng vào Hoàng Phủ Tung, giọng nói đã mang theo sự lạnh lùng khó chịu. Xếp hàng. Vương Phương gầm lên ra lệnh, giọng ông đầy giận dữ khi nhìn Hoàng Phủ Tung. 3.000 binh sĩ dưới quyền của Từ Vinh nhanh chóng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng và sát khí ngùn ngụt. Hoàng Phủ Tung có kinh nghiệm chiến trường, và ông nhìn ra sự tinh nhuệ của đội quân này, nhận thấy nếu đánh nhau ở đây, với cánh quân ô hợp của mình, ông không chắc sẽ thắng. Ngươi thật sự muốn phản bội triều đình sao, Từ Vinh? Hoàng Phủ Tung cố gắng trấn áp sự lo lắng. Lựa chọn của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào ngài, tướng quân. Nếu ngài ép buộc tôi phải rời bỏ triều đình, vậy thì hãy ra tay đi. Từ Vinh cười lạnh, không che giấu sự khát khao giết người trong ánh mắt của mình. Ngài có muốn giúp ta thực hiện mong ước đó không? Hoàng Phủ Tung cảm thấy khó thở, trước ánh mắt tàn bạo của Từ Vinh và đội quân đầy sát khí. Ông đã sai lầm khi muốn giằng mặt Từ Vinh và khiến cho các thuộc hạ của Đổng Trác nổi lên sự bất mãn. Thôi được, cứ coi như ta không thấy gì cả. Hoàng Phủ Tung vẫy tay ra hiệu cho binh sĩ rút lui, không muốn làm tăng thêm căng thẳng, tránh kích động nổi loạn. Từ Vinh nhìn Hoàng Phủ Tung thêm một lát rồi quay đi, dẫn quân rời khỏi phủ Đổng Trác mà không nói thêm lời nào. Thảm sát trong phủ thái sư không vì thế mà dừng lại. Tiếng gào thét và tiếng binh khí va chạm vẫn vang lên, và cơn thịnh nộ của Hoàng Phủ Tung không hề thuyên giảm, ông ra lệnh. Tiếp tục giết sạch toàn bộ gia tộc Đổng Trác, không để lại bất kỳ ai sống sót. Chương 187, bình tĩnh. Tướng quân, cớ sao lại không cứu người? Vương Phương đi bên cạnh Từ Vinh, tuy không phải là thân tín của Đổng Trác, nhưng cũng theo ông ta suốt chặng đường dài, và lại cùng là người Tây Lương, hắn không thể nhìn nổi cảnh Hoàng Phủ Tung truy sát đến cùng như vậy. Không cứu thì họ chết, cứu thì cả ngươi và ta đều mất mạng ở đây. Từ Vinh ngồi trên lưng ngựa, nét mặt bình thản, bởi vì là một vị tướng, ngoài việc phải luôn giữ bình tĩnh, còn phải đưa ra những quyết định chính xác nhất. Chỉ là cái tên Hoàng Phủ Tung ấy thôi sao? Vương Phương khinh thường nói, một kẻ chỉ giỏi đồ sát dân lành lại dám xưng danh tướng nổi danh của nhà Hán. Hoàng Phủ Tung tự xưng là danh tướng nhà Hán, nhưng thực ra điều khiến hắn nổi danh nhất là trận tàn sát mấy chục vạn người không có sức phản kháng trong lực lượng khăn vàng. Đó thì là danh tướng gì chứ? Huống chi hôm nay quân cấm vệ dưới quyền Hoàng Phủ Tung tuy đông đảo, nhưng chỉ với 3.000 binh vệ thành dưới quyền Từ Vinh, muốn đánh bại đám quân cấm vệ này cũng không phải là khó. Không phải chỉ có hắn. Từ Vinh nhìn về phía xa, tiếng pháo cầu cứu của Thái Sư đã phát đi bao lâu, nhưng quân của Lý Thôi và Quách Dĩ lại không hề có động tĩnh, ngươi nghĩ là vì sao? Vương Phương nghe vậy ngẩn người, hai vị ấy chẳng phải là. Lòng người thay đổi, giống như chiến trường này vậy. Từ Vinh không hề ngạc nhiên về sự phản bội của Lý và Quách. Hắn đã từng nhiều lần nhận được những lời lôi kéo từ bọn họ, và với tư cách là thân tín của Đổng Trác, kẻ có sở thích rõ ràng, việc hai người này bị mua chuộc hoàn toàn không khiến Từ Vinh ngạc nhiên chút nào. Vương Phương im lặng, nghĩ đến việc những người không nên phản bội lại phản bội, trong khi bọn họ, những người còn sót. Lại, giờ đây còn có thể nói gì? Đối phó với Hoàng Phủ Tung thì Vương Phương không hề sợ, nhưng Lý Thôi và Quách Dĩ đều là những tướng giỏi, và dưới quyền họ cũng là những binh sĩ Tây Lương tinh nhuệ. Nếu thật sự đánh nhau trong thành Trường An, thắng bại còn chưa rõ, chưa kể các bộ phận khác đã đầu hàng hết, chỉ còn đám binh sĩ này bị bao vây từ tứ phía. Tình hình hỗn loạn ở Trường An nhanh chóng ổn định sau khi nhà Đổng bị diệt, những người trung thành với Đổng Trác lần lượt bị nhổ bỏ. Nhưng dù Đổng Trác đã chết, liệu thiên tử có thể thực sự nắm lại quyền lực? Trong cung Vị Ương, khi mọi chuyện dần kết thúc và việc luận công ban thưởng đến, Lưu Hiệp nhìn bản công huân mà Vương Doãn đưa lên, chẳng có cơ hội nào để tự mình quyết định, dường như chỉ là một thông báo. Lúc này, hắn nhận ra mình chưa thật sự nắm lại quyền lực. Đổng Trác tuy đã chết, nhưng quyền hành triều chính chỉ chuyển từ tay Đổng Trác sang tay người khác. Và người đó chính là Vương Doãn. Chức tư đồ dĩ nhiên không thể sánh được với công lao của Vương Doãn, nên Vương Doãn đã yêu cầu quyền hạn ghi chép các sự vụ thư lại, quyền hạn này giúp ông ta có thể tổng quát việc triều chính. Thực ra điều đó không có gì lạ. Là người chủ mưu trong kế hoạch mưu sát Đổng Trác, biểu hiện của Vương Doãn trong toàn bộ quá trình không thể chê vào đâu được, và quả thật ông ta đã đóng vai trò chủ đạo. Với uy tín và năng lực của Vương Doãn, thay thế Đổng Trác trong việc quản lý triều chính cũng không phải là không thể, nhất là khi thiên tử còn nhỏ. Tuy nhiên, ngoài Vương Doãn, các quan lại khác dù có được phong thưởng, nhưng cũng không nhiều. Chẳng hạn, Sĩ Tôn Thụy chỉ được giữ chức đại tư nông. Nghe qua có vẻ ổn, nhưng thực quyền lại không có. Với năng lực và công lao của Sĩ Tôn Thụy, việc thăng chức lên thượng thư lệnh là hoàn toàn hợp lý, và với khả năng của ông ấy cũng đủ để đảm nhiệm. Hoàng Phủ Tung được bổ nhiệm làm Chinh Tây tướng quân, nắm giữ binh quyền, đồng thời cũng thay thế chức vị của Lữ Bố. Tại thời điểm này, Lữ Bố coi như bị cách chức. Phải biết rằng hiện nay Lữ Bố vẫn đang đóng quân bên ngoài. Tư đồ, việc phong thưởng dĩ nhiên là đúng đắn, nhưng chẳng phải nên bàn bạc thêm về cách xử lý tàn dư của Đổng Trác sao? Lưu Hiệp nhìn Vương Doãn, ngập ngừng hỏi, nếu để Hoàng Phủ tướng quân đảm nhiệm chức Chinh Tây tướng quân, thì chức vệ úy của Lữ Bố chưa phong thưởng chính thức, vậy bây giờ cử người thay thế Lữ Bố trong chức Chinh Tây tướng quân có phải là? Thưa bệ hạ, Lữ Bố cũng là bè lũ của tên tặc Đổng, triều đình không lập tức thảo phạt đã là nhân từ, sao có thể phong hắn vào hàng cửu khanh? Vương Doãn chưa đợi Lưu Hiệp nói xong đã ngắt lời, nói lớn. Ông ta chẳng muốn bỏ qua bất kỳ tàn dư nào của Đổng Trác, và Lữ Bố là kẻ tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhớ lại những lời trêu chọc của Lữ Bố khi xưa, giờ đây khi đã nắm quyền, Vương Doãn không cần phải che giấu sự căm ghét dành cho Lữ Bố nữa. Nếu không sợ Lữ Bố nhận thấy nguy hiểm mà không quay về, thì Vương Doãn đã lập tức ra tay loại trừ hắn. Khi Lữ Bố đến Trường An, Vương Doãn đã âm thầm tính toán cách đối phó với Lữ Bố. Không chỉ không có ý định trao vị trí cửu khanh cho Lữ Bố, mà ngay cả lời hứa trao chức vệ úy cho Lý Thôi, Vương Doãn cũng không thực hiện. Thay vào đó, ông chỉ trao cho hắn chức vụ tướng quân Trấn Đông, hoàn toàn là chức hư danh. Lý Thôi và Quách Dĩ mỗi người được chức vụ tướng quân Trấn Đông và Trấn Tây, nhưng chỉ được một ít bổng lộc mà thôi. Rõ ràng, sau khi Đổng Trác bị tiêu diệt, hai người này đã mất giá trị sử dụng và được thăng chức chỉ vì binh quyền trong tay họ mà thôi. Nhưng như Lữ Bố, việc có quyền mở phủ lập nha thì đừng mơ đến. Cách làm này dĩ nhiên khiến Lý Thôi và Quách Dĩ bất mãn, không chỉ vì điều đó, mà còn vì hiện nay vào tòa tháp Bách Điểu cũng phải tốn tiền và chi phí không ít, khiến họ vô cùng giận dữ. Nhưng có thể làm gì được đây? Cục diện đã thay đổi, quyền lực đã mất, giờ đây Từ Vinh và Lý Túc cũng cảnh giác cao độ với họ. Muốn hợp lực làm phản có khi lại bị trấn áp ngay tức khắc, nên dù có bất mãn đến đâu cũng đành phải nhẫn nhịn. Lưu Hiệp cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhìn vào thái độ của Vương Doãn lúc này, rõ ràng là không dễ đối thoại, đành gật đầu đáp, vậy cứ theo ý tư đồ mà làm. Thấy thiên tử thể hiện thái độ thành khẩn như vậy, Vương Doãn hài lòng gật đầu, nhưng trên gương mặt ông đã không còn nụ cười ôn hòa như trước nữa. Sau khi ban thưởng cho các đại thần, Vương Doãn nhanh chóng sai người đi đến các huyện để an ủi dân chúng, đồng thời ra lệnh cho Đổng Việt, Ngưu Phụ, Đoạn Hoa, những người trung thành với Đổng Trác nhanh chóng giải tán quân Tây Lương và vào triều đình chịu tội, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Ngoài ra, ông còn phái sứ giả đến Quan Đông để an ủi các chư hầu, chuẩn bị để triều đình khôi phục quyền lực trên toàn cõi đất nước. Chương 188, âm mưu tại An Ấp. Thực ra, đối với Lý Thôi và Quách Dĩ, việc thật lòng tha thứ là điều không thể. Bởi lẽ dù họ không ra tay, nhưng chính vì họ không hành động mà Vương Doãn mới có cơ hội giết chết Đổng Trác. Thời gian qua, cả hai luôn chịu đựng sự dày vò trong tâm trí mà người ngoài khó hiểu. Nay đến cả chức vị lẽ ra thuộc về họ cũng xa vời, vậy thì tha thứ gì đây? Ai sẽ tha thứ cho họ? Về phần Vương Doãn, dù ông ta có khó xử thế nào, điều đó cũng chẳng liên quan gì đến họ. Dù nói là vậy, nhưng giống như khi Đổng Trác vào Trường An rồi dần dần tiếp nhận tư tưởng của sĩ nhân, đến giờ, Lý Thôi và Quách Dĩ cũng muốn nâng cao thân phận của mình, đưa bản thân vào hàng ngũ sĩ nhân. Trong hai người, Quách Dĩ là người đặc biệt khao khát điều đó, vì là một đại tướng xuất thân từ bọn Mã Tặc, dù đạt được chức vị cao cũng không thể bù đắp cảm giác tự ti trong lòng mỗi khi đối diện với sĩ nhân. Hắn khao khát được công nhận hơn Lý Thôi nhiều. Vì muốn bước vào vòng tròn này, họ đành phải tuân theo quy tắc của người trong đó. Và quy tắc đầu tiên là phải biết nhẫn nhịn. Dù trong lòng có bất mãn đến đâu, họ cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Giờ đây triều đình vừa ổn định, nhưng ba người Ngưu Phụ, Đổng Việt, Đoạn Hoa vẫn đang nắm giữ binh quyền, là mối lo của triều đình. Hai vị tướng quân có thể giúp ta không? Trịnh Thái nhìn Lý Thôi và Quách Dĩ, vẻ mặt thành khẩn. Chúng tôi vốn từng phục dưới trướng Ngưu tướng quân, nay ngài bảo chúng tôi ra tay với ông ấy, điều đó chắc chắn là không thể. Lý Thôi cau mày nói. Không phải ra tay, chỉ là tại hạ muốn biết một số sở thích của ba người đó để có thể lôi kéo họ. Trịnh Thái cười đáp. Chắc chắn Trịnh Thái không có ý tốt với câu hỏi này, nhưng một khi đã phá vỡ ranh giới, thì nó sẽ dần trở nên yếu đuối hơn và không ngừng bị đạp đổ. Dù sao cũng không phải yêu. Cầu họ trực tiếp ra tay, cảm giác tội lỗi vì vậy cũng giảm đi phần nào. Quách Dĩ không do dự mà chia sẻ những gì mình biết về ba người đó. Đổng Việt và Đoạn Hoa không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng Ngưu Phụ có vẻ rất mê tín và thích việc bói toán, có thể lợi dụng điểm này. Sau khi thu được thông tin mình cần, Trịnh Thái cũng không trở mặt, mời hai người ăn uống chu đáo cho đến chiều tối mới cáo từ ra về. Thái độ của Trịnh Thái khi làm việc thực ra tốt hơn so với kiểu dùng xong liền vứt bỏ của Vương Doãn. Dù sao, chẳng ai biết sau khi dùng xong liệu còn cần dùng lại nữa không, mà người sống thì luôn có lúc cần đến, còn đã chết thì chuyện đã xong rồi. Ngưu Phụ rất mê bói toán, đến mức bất cứ chuyện gì cũng phải bói trước rồi mới quyết định. Ngưu Phụ đang đóng quân tại An ấp, Trịnh Thái ngay trong đêm liền khởi hành, vì lo rằng hai người kia có thể báo tin trước với Ngưu Phụ. Trong ba đại tướng của Đổng Trác, Đoạn Hoa đóng quân tại huyện Thiểm, tức vùng Hồng Nông, Đổng Việt đóng quân tại Miện Trì thuộc Hà Lạc, còn An ấp thì thuộc Hà Đông. Ba vị đại tướng này là những người nắm quyền thực sự dưới trướng Đổng Trác, binh quyền của họ còn lớn hơn cả Lữ Bố, nên kiểu hành động tự mãn của Vương Doãn không thể nào trấn áp nổi quân Tây Lương. Vì Ngưu Phụ là người thân cận nhất và có binh quyền mạnh nhất trong số ba người, Trịnh Thái chọn ông ta là mục tiêu, một phần là vì điểm yếu của Ngưu Phụ dễ xử lý hơn, và tại Hà Đông còn có thể nhờ gia tộc họ vệ trợ giúp. Thêm nữa, Ngưu Phụ nắm quyền quân sự lớn nhất, nếu giết được ông ta thì sĩ khí quân Tây Lương chắc chắn sẽ suy sụp đáng kể. Vì vậy, sau khi từ biệt Lý Thôi và Quách Dĩ, Trịnh Thái gần như lập tức rời thành, ngựa không nghỉ vó, trong một đêm đã đến được bến Bồ Bản, sáng sớm hôm sau qua sông, đổi ngựa. Khác, lại tiếp tục chạy một ngày một đêm, đến An ấp thì lập tức vào nhà họ vệ ở đó. Tuy giờ đây Hà Đông nằm dưới quyền kiểm soát của Ngưu Phụ, nhưng địa chủ thực sự ở đây vẫn là gia tộc họ vệ. Nếu có sự trợ giúp từ họ vệ, sự việc sẽ tiến hành thuận lợi gấp bội. Huynh công nghiệp. Người đứng đầu họ vệ lúc này là Vệ Ký, thấy Trịnh Thái đến thì rất kinh ngạc, nhìn dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy của Trịnh Thái, vội mời vào thư phòng, rồi hỏi với vẻ kinh ngạc, sao huynh công nghiệp lại thành ra như thế này? Chạy đua hai ngày một đêm khiến Trịnh Thái trông như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, hốc mắt trũng sâu, thần sắc uể oải, như thể mắc phải chứng bệnh nan y. Để huynh bạch nghi cười chê rồi. Trịnh Thái cố gắng ngồi xuống, nhìn Vệ Ký mỉm cười gượng gạo, nếu tình thế không khẩn cấp, tiểu đệ cũng không dám đến quấy rầy. Có phải vì chuyện của Ngưu Phụ không? Vệ Ký nhìn Trịnh Thái hỏi. Tin tức truyền nhanh vậy sao? Trịnh Thái nhíu mày hỏi. Ừ, gần đây có không ít tướng sĩ Tây Lương đến đây, bên Ngưu Phụ đã phong tỏa nghiêm ngặt. Còn việc Đổng Trác bị tru di, giờ đây không còn là bí mật. Vệ Ký gật đầu. Dù dân gian chưa biết rõ, nhưng Hà Đông và Quan Trung chỉ cách nhau một con sông, gia tộc như họ vệ đã sớm nghe được tin tức. Đúng vậy, tại hạ đến đây vì người đó. Trịnh Thái gật đầu. Muốn giết hắn e rằng không dễ. Vệ Ký cau mày, bên cạnh Ngưu Phụ có đại quân bảo vệ, muốn giết hắn thì rất khó. Không phải để giết hắn. Trịnh Thái lắc đầu. Nếu các tướng lĩnh dẫn quân dễ giết đến vậy, thì ông đã sớm liên hệ với họ vệ, chỉ cần Bạch Nghi huynh giúp đỡ một tay thôi. Ồ! Vệ Ký ngạc nhiên nhìn Trịnh Thái, gật đầu, huynh công nghiệp cứ nói, không sao cả. Ta nghe nói Ngưu Phụ rất mê bói toán, trong quân còn có nhiều thầy bói đi theo. Ta muốn gặp vài người đó, huynh có thể sắp xếp không? Trịnh Thái nhìn Vệ Ký hỏi. Chuyện này không khó. Vệ Ký gật đầu, nhìn vẻ mặt tiều tụy của Trịnh Thái mà cười bảo, nhưng sẽ mất một chút thời gian, huynh công nghiệp nếu không chê, hãy nghỉ ngơi chút, đợi ta sắp xếp xong rồi sẽ tính tiếp. Cảm ơn. Trịnh Thái gật đầu, theo người hầu của nhà họ vệ đến phòng khách để nghỉ ngơi. Trong khi đó, Vệ Ký phái người đến trại của Ngưu Phụ, nói rằng muốn mượn vài thầy bói để xin điềm lành, mong Ngưu Phụ cho mượn vài người để xem bói cho mình. Ngưu Phụ từ sau khi nghe tin Đổng Trác chết, luôn luôn không dám rời khỏi doanh trại. Mọi chuyện gì cũng phải để thầy bói xem xét trước rồi mới quyết định, lần này cũng không ngoại lệ. Dù nói thuật bói toán có đúng hay không còn chưa rõ, nhưng trong số các thầy bói, có lẽ 100 người chưa chắc đã có một người thực tài, còn lại toàn dựa vào dối gạt người đời. Với những kẻ này, Việc kết thân với gia đình quyền thế như họ Vệ quan trọng hơn nhiều so với việc ở bên Ngưu phụ. Nghe tin nhà họ Vệ cần xem bói, thì dù kết quả bói là tốt hay xấu, cũng sẽ nói thành tốt, chỉ cần nhà họ Vệ cử mình đi là được, điều đó có lợi cho Ngưu phụ. Ngưu phụ không hiểu điều này, cho nên đã cử những thầy bói tin cậy nhất của mình sang cho nhà họ Vệ dùng. Đến ngày hôm sau, Trịnh Thái đã nghỉ ngơi hồi phục phần nào, khi nghe tin Ngưu phụ đồng ý cho mượn người, ông không khỏi cười bảo, không ngờ Ngưu phụ lại dễ bị lừa như vậy. Thật sự là tên trộm chuột dạ, phải cầu thần bái Phật để trấn an tinh thần mà thôi, chẳng đáng lo. Trịnh Thái cười đáp, vậy là nhờ những thầy bói này truyền tin để hắn tin chứ gì? Vệ Ký mỉm cười hỏi, kế sách đến đây xem ra chỉ còn cách đó. Không phải vậy. Những người này dù sao cũng đã theo Ngưu phụ lâu năm, bảo họ đến bói thì họ sẽ sẵn sàng, nhưng nếu bảo họ mưu hại Ngưu phụ, họ không có gan đó, và cũng sợ những người này sẽ báo thật cho Ngưu phụ. Trịnh Thái lắc đầu, ý của tại hạ là tìm một người thực sự tinh thông việc này, và cho người đó cạnh tranh với đám thầy bói kia. Đương nhiên, không để ai biết người đó liên quan đến ta hay huynh, chỉ nói rằng nhà họ Vệ chiêu mộ thầy bói để trừ tai họa, còn người đó là vì tiền thưởng mà đến. Vệ Ký lập tức hiểu ra, sau đó, mượn người này áp đảo đám thầy bói kia, rồi truyền danh tiếng của hắn đến tai Ngưu phụ, Ngưu phụ ham mê bói toán, nhất định sẽ mời người này. Đúng vậy. Trịnh Thái gật đầu, rồi lại lắc đầu nói thêm, tiếc là ta không quen biết Ngưu phụ, nếu không tự ta cải trang sẽ nắm chắc hơn. Chuyện đó không khó. Vệ Ký cười đáp, gần đây nhà ta có một khách nhân, là học trò của Thái Ông. Có phải là Lộ Thúy, tức Lộ Văn Quý ở Trần Lưu? Trịnh Thái hỏi, Thái Ông tất nhiên là chỉ Thái Ung, học trò của Thái Ung chỉ có mấy người, người còn trẻ thì vẫn là thiếu niên, người khác đã về quê, chỉ có Lộ Thúy đang ở vùng này. Người này từng theo Thái Ung đến Trường An, nhưng chưa nhậm chức, học vấn uyên thâm, biện tài xuất chúng, giả làm thầy bói thì có gì khó? Đúng vậy. Vệ Ký cười gật đầu đáp, chuyện gia đình thật bất hạnh, con gái Thái Ông có hôn ước với gia đình ta nhưng chưa để lại con cái, giờ vợ cậu ấy vẫn ở nhà họ Vệ, khó tránh khỏi đau buồn. Nay cô ấy muốn quay về để chăm sóc cha mẹ già, nên Lộ Thúy đến đây để đưa cô ấy về Trường An. Chỉ vì gặp chuyện này nên bị trì hoãn hành trình. Nay huynh công nghiệp đến thật đúng lúc, xong việc ở đây rồi thì cùng về, trên đường cũng có bạn đồng hành. Trịnh Thái nghe vậy thì gật đầu, chuyện con gái Thái Ung muốn quay về cũng là việc lớn, quan trọng nhất là Lộ Thúy có thể giúp một tay, lại có thể ứng biến linh hoạt. Chỉ có người hiểu được điều cần tìm kiếm như Lộ Thúy mới có thể kiểm soát được Ngưu phụ. Rất nhanh, Lộ Thúy được mời đến. Khi nghe kể lại tình hình, ông cao mày nói, Đổng Trác đã bị diệt, chẳng phải xoa dịu quân Tây Lương sẽ nhanh chóng khiến quan Trung yên ổn hơn sao? Trịnh Thái nghe vậy thì cười khổ. Thực ra, trong triều cũng có người nghĩ như vậy, nhưng Vương Doãn không muốn bỏ qua ba người Ngưu phụ. Với lại, giờ đây Vương Doãn có phần độc đoán, Trịnh Thái cũng không tiện bàn tán về ông ấy sau lưng, nên đành lắc đầu nói, đây là quyết định của triều đình, tại hạ không thể can thiệp, mong Văn Quý huynh giúp đỡ. Lộ Thúy trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đáp, cũng được, nếu sớm bình định quan Trung, cũng là việc đáng mừng, ta sẽ làm theo kế của huynh công nghiệp. Được Văn Quý huynh hỗ trợ, việc này không sợ thất bại. Trịnh Thái vui mừng nói, hy vọng có thể giải quyết nhanh chóng, sư muội cũng đã nhiều năm không gặp ân sư, rất nhớ nhung. Lộ Thúy đáp, việc này xong, tại hạ nhất định cùng Văn Quý huynh hộ tống tiểu thư nhà họ Thái về Trường An. Kế hoạch đã định, mọi người cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng rồi ai nấy đi nghỉ ngơi. Vệ Ký đã lan truyền thông tin chiêu mộ các thầy bói để trừ tai, ba ngày sau, các thầy bói mà Ngưu phụ phái đến cùng những người đến từ khắp nơi đều tụ họp tại nhà họ Vệ. Sau một cuộc thử thách từ phía họ Vệ, người cải trang làm thầy bói là Lộ Thúy đã được chọn ra. Và dưới sự ca ngợi của gia tộc họ Vệ, ông ta giống như một vị thần tiên giáng thế. Ngưu phụ nghe được tin tức, chưa đợi nhà họ Vệ xong việc, đã cho người đến mời ngay. Đến đây, kế sách của Trịnh Thái coi như hoàn thành được một nửa. Chương 189, hấp nạp. Kế hoạch của Trịnh Thái đã hoàn thành được một nửa, nửa còn lại tự nhiên sẽ do Lộ Thúy thực hiện, mà làm thế nào để hoàn thành cũng không khó, chỉ cần thủ trúc đãi thố, chờ thỏ đến cây mà bắt. Chưa qua mấy ngày, Đổng Việt đến quy hàng. Ngưu phụ như thường lệ tiến hành chất vấn những kẻ đầu hàng này, Lộ Thúy, được coi như một kỳ nhân vừa được mời về, đương nhiên sẽ có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Lộ Thúy không làm Ngưu phụ thất vọng, giao một quẻ quái tượng đoái hạ ly thượng, giải nghĩa là khách đại khi chủ, nếu chấp nhận người này, rất có thể sẽ bị đoạt quyền. Ngưu Phụ bèn tin tưởng ngay, và thế là Đổng Việt, trước khi hiểu ra đầu đuôi sự việc, đã bị Ngưu Phụ sát hại. Tin tức Ngưu Phụ giết Đổng Việt lan ra, Đoạn Hoa, vốn muốn cùng Ngưu Phụ và Đổng Việt bàn luận bước tiếp theo, lập tức dẹp bỏ ý định, nghĩ rằng Ngưu Phụ hẳn đã hóa điên. Thực ra, Ngưu Phụ chưa điên, chỉ là cái chết của Đổng Trác đã ảnh hưởng lớn đến hắn. Thêm nữa, Lý Thôi và Quách Dĩ tuy đang ở Trường An, nhưng khi Đổng Trác chết, hai người liền quay sang phục vụ Vương Doãn, khiến Ngưu Phụ lo lắng rằng người tiếp theo bị hại sẽ là mình. Những thuộc hạ cũ còn không đáng tin cậy, vậy thì Đổng Việt cớ sao lại phải tin? Với ý nghĩ ấy, khi giết Đổng Việt, Ngưu Phụ không hề do dự. Quẻ tượng chỉ là một phần, nhưng Ngưu Phụ cũng tự cảm thấy rằng người khác không đáng tin. Sau việc này, Lộ Thúy biến mất, Ngưu Phụ dù có chút nghi ngờ, nhưng cũng không thể tiếp tục điều tra. Tóm lại, cùng lúc Đổng Việt bị giết, cũng là lúc cơ hội liên thủ của Ngưu Phụ và Đoạn Hoa nhằm chiếm Trường An bị dập tắt. Về phương diện này, thủ đoạn và sự thực thi của Trịnh Thái đã vượt xa kế sách ban đầu của Vương Doãn, dễ dàng làm tan rã nguy cơ từ quân Tây Lương. Chỉ cần Vương Doãn hạ lệnh xá tội cho quân Tây Lương, thì nguy cơ Quan Trung sẽ tự tiêu tan. Tuy nhiên, trong thời gian tiếp theo, Vương Doãn lại liên tục thay đổi thái độ đối với quân Tây Lương, khiến lòng quân bất ổn và làm cho toàn bộ Quan Trung bắt đầu hỗn loạn. Tại huyện Tân Phong, Giả Hủ nhận lấy thẻ tre từ tay Điển Vi, sau khi đọc qua một hồi liền lắc đầu, nói, cục diện tốt đẹp chật, trời quả nhiên giúp chủ công ta. Ngươi nói rõ ràng hơn đi, ta nghe không hiểu lắm. Điển Vi không hài lòng đáp. Nói đơn giản thì là cơ hội của chủ công đã đến. Giả Hủ nhìn Điển Vi, lắc đầu cười. Hiện giờ, cơ hội này đối với Lã Bố quả là ngàn năm có một, nhưng điều kiện là Lã Bố phải nắm chắc được cơ hội này. Nếu bỏ lỡ, e là tất cả sẽ kết thúc. Điển Vi nhìn Giả Hủ như nhìn người ngốc, đứng dậy đi khỏi, lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Giả Hủ tính toán thời gian, nếu quân của Lã Bố di chuyển nhanh thì chắc cũng gần đến nơi. Hoàng Bạch Thành, cách Trường An 80 dặm, cách Tân Phong cũng còn chừng 60 dặm. Lã Bố vòng một vòng lớn, hội ngộ với Cao Thuận rồi lập tức quay trở lại. Ba ngày trước, hắn đã nhận được tin Đổng Trác bị Vương Doãn phục kích sát hại tại Tuyên Thất Điện. Lúc đó, Lã Bố có nhiều tâm trạng phức tạp. Tuy Đổng Trác luôn đề phòng hắn, nhưng nhờ có Đổng Trác mà hắn mới có được ngày hôm nay. Nay Đổng Trác chết, Lã Bố không khỏi có chút bùi ngùi. Tuy nhiên, nỗi bùi ngùi của hắn không thể so sánh với Hoa Hùng. Tướng quân, vì sao lại dừng binh nữa? Hoa Hùng thúc ngựa tiến đến bên Lã Bố, vẻ mặt có phần bực bội. So với Lã Bố, Hoa Hùng vốn được Đổng Trác nâng đỡ từng bước, là tâm phúc của Đổng Trác, nên khi nghe tin Đổng Trác mất, Hoa Hùng là người phản ứng dữ dội nhất, muốn quay ngay về Trường An để lấy đầu Vương Doãn. Tại sao? Bên cạnh Lã Bố, Mã Siêu ngẩng lên nhìn trời đã sẫm tối, cười cười nhìn Hoa Hùng. Ngày hôm đó đã hành quân gần 80 dặm, từ khi nghe tin Đổng Trác bị giết, Lã Bố đã thúc quân nhanh nhất có thể, tốc độ này chẳng hề chậm. Người ngoài nghe Hoa Hùng nói, hẳn sẽ nghĩ Lã Bố cố tình trì hoãn quân cơ. Này, Hoa Hùng, đừng quá mức. Chúng ta hành quân đã nhanh lắm rồi. Ngươi im miệng. Hoa Hùng trợn mắt, trừng Mã Siêu, ta nói với tướng quân, ngươi che miệng vào làm gì? Ngươi. Nếu là thường ngày, Mã Siêu nhất định sẽ tranh luận hơn thua với Hoa Hùng, nhưng mấy ngày gần đây, Hoa Hùng đi đâu cũng tỏa ra áp lực đáng sợ. Ngay cả Mã Siêu cũng thấy khó chịu trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Hoa Hùng. Đối diện với ánh mắt ấy, Mã Siêu chỉ hừ một tiếng, không tranh cãi thêm. Công Vĩ, nếu ngươi cảm thấy ta hành quân chậm, quân của ngươi sẽ trả lại cho ngươi, ngươi có thể dẫn quân đi trước, chỉ cách Trường An chưa đầy 80 dặm, hầu hết là kỵ binh, chắc hẳn có thể đến Trường An trước khi mặt trời mọc ngày mai. Lã Bố ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Hùng. Mạc tướng không có ý đó. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lã Bố, Hoa Hùng yếu thế, cúi đầu buồn bã đáp, nhưng Thái Sư đối với ta có. Thái Sư đâu chỉ có ơn với ngươi. Ta cũng có được ngày hôm nay là nhờ Thái Sư. Ta cũng muốn báo thù cho Thái Sư, nhưng thành Trường An kiên cố, chúng ta cứ thế mà xông lên, có ích gì? Lã Bố hỏi. Tướng quân nhiều lần lấy ít thắng nhiều, trong thành Trường An binh mã chẳng phải nhiều, tướng quân hẳn có thể. Hoa Hùng hy vọng nhìn Lã Bố. Ta không thể. Lã Bố sa sầm mặt. Hắn chẳng phải thần tiên. Nhìn Hoa Hùng, hắn nói, nếu ngươi tin ta, hãy ngoan ngoãn theo ta đi Tân Phong, thù của Thái Sư, ta nhất định sẽ báo, và không phải đợi lâu. Nếu ngươi không tin, ta trả lại tự do cho ngươi, ngươi muốn đi đâu thì đi. Mạc tướng tuân mệnh. Hoa Hùng ngập ngừng, rồi quỳ xuống trước mặt Lã Bố. Ngươi làm gì vậy? Lã Bố đỡ Hoa Hùng đứng lên. Ta biết, tướng quân là người có chí lớn. Chỉ cần lần này báo thù cho Thái Sư, tướng quân chính là chủ công của Hoa Hùng. Hoa Hùng kính cẩn nói. Dù ngươi có nhận ta làm chủ công hay không, ta cũng sẽ báo thù cho Thái Sư, không cần phải như vậy. Lã Bố đỡ lấy Hoa Hùng nói. Hoa Hùng do dự một lúc, rồi nói, ngoài tướng quân, Mạc tướng không biết nên theo ai nữa. Thái Sư đã đối đãi tử tế với Mạc tướng. Thù của Thái Sư chưa báo, Mạc tướng sẽ không đầu nhập kẻ khác. Đi nghỉ đi. Lã Bố gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Tuân lệnh. Hoa Hùng cúi đầu nhận lệnh, lui ra. Lã Bố từ phòng bước ra, vừa lúc thấy Cao Thuận đi tới, bèn gật đầu chào một lễ rồi nói, chủ công, binh sĩ đã được an bài thỏa đáng. Lã Bố gật đầu, lần này là nhằm tấn công Trường An. Mạc tướng hiểu rõ, nhưng với lực lượng hiện tại, muốn chiếm Trường An e rằng không dễ. Cao Thuận trầm giọng nói. Ngoài 5.000 quân tinh nhuệ của Cao Thuận, bên cạnh Lã Bố chỉ có 3.000 kỵ binh của Hoa Hùng và 4.000 tạp quân, tổng cộng chỉ hơn 1.200.000 binh mã. Với lực lượng này mà muốn chiếm Trường An, trừ phi gặp được thời cơ ngàn năm có một, nếu không thì gần như bất khả thi. Binh mã sẽ có, chuyện đó không cần phải lo lắng, chúng ta cũng không định ngày mai tấn công Trường An ngay. Lã Bố lắc đầu. Tình hình Quan Trung hiện nay đã phân chia rõ ràng thành hai thế lực, trong thành và ngoài thành. Dù ban đầu ranh giới không quá rõ, nhưng Vương Doãn chỉ trong vài ngày đã thành công chia rõ địch ta tại Trường An, điều này cũng mang lại cho Lã Bố một cơ hội tuyệt vời. Tiến về Tân Phong thay vì trực tiếp đến Trường An là để tập hợp binh mã về dưới trướng, dĩ nhiên, một lý do khác là số. Lượng quân quá ít khiến việc tấn công thành trở nên khó khăn. Hiện giờ với lực lượng ít ỏi này, muốn đánh chiếm Trường An, một thành có tường cao 5 trượng, quả thực không dễ. Các loại dụng cụ công thành như thang mây, tương tự như tháp công thành, đều không thể với tới thành Trường An. Lã Bố có thể hiểu được sự nóng lòng của Hoa Hùng, nhưng là một tướng lĩnh, điều đáng sợ nhất là đánh mất sự bình tĩnh, để cho cảm xúc chi phối hành động. Nhưng nếu vậy thì lương thảo sẽ... Cao Thuận nhíu mày nói. Tại phía đồng minh của họ như Trung Cường, không thể cung cấp đủ lương thảo, mà Trường An là một thành lớn, một khi chiến tranh nổ ra thì có lẽ sẽ kéo dài. Về việc này, công chính không cần lo. Lã Bố vươn vai một cái, đến Quan Trung này rồi, chúng ta không phải lo đói đâu. Dường như hiểu ra ý gì đó, Cao Thuận gật đầu, không nói thêm. Sau khi bàn bạc xong lộ trình cho ngày mai, Cao Thuận cáo từ, trở về doanh trại nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Lã Bố tiếp tục hành quân, tiến thẳng về Tân Phong. Chủ công gọi ta. Hoa Hùng đến trước mặt Lã Bố, vẻ mặt nghi hoặc. Ta vừa nhận được tin, hiện nay Thái Sư đã mất, còn Vương Doãn thì lại không tha cho cả các tướng sĩ Tây Lương, muốn tận diệt. Ngươi lập tức mang binh đến tìm những người quen cũ, những người không muốn chịu chết đều có thể tới Tân Phong hợp quân với ta, sau đó cùng nhau tấn công Trường An, báo thù cho Thái Sư. Lã Bố nhìn Hoa Hùng, giao cho y một nhiệm vụ quan trọng, chiêu binh. Sự tinh nhuệ của quân Tây Lương không cần phải nói thêm. Chỉ cần nắm được đội quân này trong tay, có nghĩa là Lã Bố đã kiểm soát được nửa vùng Quan Trung. Nhìn Hoa Hùng, Lã Bố nói, muốn báo thù cho Thái Sư, trước tiên chúng ta phải có đủ binh mã, chỉ dựa vào lực lượng hiện. Nay thì còn lâu mới đủ. Tuân lệnh. Hoa Hùng cung kính nhận lệnh, hít sâu một hơi rồi đáp, Mạc tướng lập tức đi. Lã Bố gật đầu, để Hoa Hùng rời đi. Tất nhiên, chỉ dựa vào một mình Hoa Hùng là không đủ. Muốn nhanh chóng tụ tập binh lực thì không thể tìm từng người một, mà phải để tin tức lan rộng, để mọi người tự tìm đến, đây mới là phương pháp hiệu quả nhất. Lã Bố giao nhiệm vụ này cho ba người là Khương Tự, Doãn Phụng và Vương Linh thực hiện. Những người này am hiểu việc truyền tin tức hơn Hoa Hùng nhiều. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Lã Bố tiếp tục dẫn quân lên đường, nhưng không quá vội vã, vì dọc đường đã có thể thấy những toán quân Tây Lương rải rác. Những tướng sĩ Tây Lương này phần lớn là người ở gần Trường An. Muốn trở về nhưng bị Vương Doãn từ chối, tất nhiên không muốn trở thành kẻ lang thang, nên khi nhìn thấy cờ hiệu của Lã Bố, họ liền đến đầu quân. Cứ thế, trong khoảng cách 60 dặm, quân đội dưới trướng Lã Bố từ 1.2 vạn đã tăng lên 2 vạn. Khi Tân Phong đã ở ngay trước mắt, Lã Bố bảo Cao Thuận bảo vệ xe chở hàng, còn mình cùng với Mã Siêu tách đội, tìm kiếm xung quanh. Về cái chết của ba tướng Ngưu Phụ, Đổng Việt và Đoạn Hoa cũng cần phải giải thích rõ. Nếu không, sau này khi Lã Bố dễ dàng tiếp quản quân Tây Lương, chắc chắn sẽ có người thắc mắc rằng những người nắm quyền quân đội lớn nhất như Ngưu Phụ, Đổng Việt, Đoạn Hoa ở đâu, tại sao họ không đứng ra chủ trì để một tướng lĩnh ngoại tộc như Lã Bố chiếm được quân quyền. Điều này phải được làm rõ. Hôm nay có chương phụ, nhưng tốc độ lúc nhanh lúc chậm nên không thể định giờ đăng, viết xong sẽ đăng lên. Chương 190, về nhà. Chủ công, chúng ta đang tìm thứ gì vậy? Mã Siêu băn khoăn hỏi, đi theo Lã Bố nửa ngày mà vẫn không rõ chủ công đang tìm thứ gì. Ngươi nói nơi này liệu có con ngựa non nào không? Lã Bố quay đầu nhìn Mã Siêu. Ông vẫn nhớ việc con gái muốn cưỡi ngựa non, nhưng ở Tây Lương, tình hình bận rộn, mà việc tìm được ngựa non tốt lại không dễ. Khi ông rảnh rỗi, thời tiết lại gặp đúng cơn bão tuyết 10 năm có một, đường từ Tây Vực về Tây Lương cũng bị phong tỏa. Hơn nữa, mùa này cũng hiếm ngựa đẻ, thế nên chuyện ấy vẫn chưa thành. Sao chủ công không nói sớm khi còn ở Tây Lương? Mã Siêu nhìn xung quanh, trên đường chẳng thấy bóng dáng đàn ngựa nào. Quan Trung liệu có ngựa hoang không? Mã Siêu cũng không rõ, nhưng ở Tây Lương thì có. Lã Bố không trả lời, tiếp tục dẫn Mã Siêu đi quanh quẩn khắp nơi. Ông không thể thú nhận rằng mình vốn nổi tiếng với khả năng ghi nhớ tuyệt vời, nhưng lại quên mất lời hứa với con gái mãi đến bây giờ mới nhớ ra. Lã Bố, người được ca tụng là thiên hạ đệ nhất, văn võ song toàn, trí dũng vô song, đại tướng quân uy vũ. Vậy mà lại không thể thực hiện lời hứa với con gái mình, chuyện đó có chấp nhận được không? Chẳng lẽ lại đưa một con chiến mã cho con gái cưỡi? Đúng là không cần nhất định phải là ngựa non, nhưng hiểu tính cách con gái, Lã Bố biết rằng có khi nàng đã sớm quên chuyện này. Tuy nhiên, lần này đi xa đã lâu lại còn mang về một người phụ nữ, vì thế, Lã Bố quyết định phải tìm một món đồ nhỏ để bù đắp cho con. Đi dọc đường, Lã Bố và Mã Siêu săn được 8 con sói, thậm chí còn tìm thấy ổ sói, nhưng sói con lớn lên có thể sẽ cắn người, trông cũng chẳng đẹp đẽ. Thế nên cuối cùng Lã Bố quyết định không lấy. Lã Bố từng làm thợ săn trong thế giới mô phỏng, nên biết cách tìm thú trong tự nhiên. Mã Siêu nhìn Lã Bố liên tục lùng sục, đến mức chính y cũng thấy bối rối. Đường đường là Chinh Tây tướng quân, một quận hầu của Đại Hán, vậy mà đi đào tổ chim, kể ra chắc chẳng ai tin nổi, nhưng chuyện ấy lại xảy ra ngay trước mắt y. Cuối cùng, khi trời bắt đầu nhá nhem tối, Lã Bố tìm thấy tổ chồn hoa và bắt được vài con chồn hoa con. Chủ công, tại sao trong số chồn hoa con này lại có con màu trắng vậy? Mã Siêu hiếu kỳ nhìn vào con chồn hoa trắng tinh đang keo thét trong tay Lã Bố. Có lẽ là không cùng cha, Lã Bố tha óc choàng, làm một chiếc túi rồi đặt con vật nhỏ cỡ bàn tay vào đó, treo trước ngực. Ông nhìn Mã Siêu với vẻ mặt kỳ lạ rồi nói, đi thôi, về nhà. Tuân lệnh. Mã Siêu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi công việc trẻ con này. Chỉ tiếc cho lũ thú hoang trên núi đã bị quấy rầy. Hai người cưỡi ngựa đi nhẹ nhàng, lại đều là ngựa tốt, nên dù tốn nhiều thời gian nhưng khi đến Tân Phong, trời vẫn chưa tối hẳn. Cao Thuận lúc này đã chỉ huy quân lính dựng trại ngoài huyện Tân Phong. Chuyện trong doanh trại giao cho ngươi, chọn một số tướng sĩ có kỷ luật nghiêm khắc vào thành tuần tra, đồng thời dựng một đại trại cho quân Tây Lương đến đầu quân sau này. Ngày mai, chúng ta sẽ đến các thành xung quanh mượn lương thực. Lã Bố giao trại quân cho Cao Thuận, rồi tự mình cùng vệ sĩ hộ tống xe của Vương Dị vào thành. Tuân lệnh. Cao Thuận tuy ít nói nhưng làm việc luôn gọn gàng dứt khoát, nhận lệnh xong liền lập tức hành động. Huyện lệnh Tân Phong từ lâu đã biết tin Lã Bố đến, dù Đổng Trác đã chết, thế lực cũng tan rã, nhưng hai vạn quân của Lã Bố đóng ngoài thành lại vô cùng thực tế. Một huyện lệnh nhỏ bé, không có binh lực, trước việc Lã Bố chiếm đóng công khai, không dám hé răng nói một lời phản đối, đành để Lã Bố nhanh chóng nắm quyền phòng thủ thành, còn cử quân sĩ đi. Tuần, bản thân huyện lệnh còn phải ra nghênh đón với nụ cười trên môi. Dám hỏi Ôn Hầu vì sao lại đóng quân ở đây? Huyện lệnh Tân Phong khó hiểu hỏi. Thành Tân Phong không phải là thành kiên cố gì, dù Lã Bố muốn báo thù cũng chẳng có lý do gì chiếm đóng một nơi thế này. Gia quyến của ta ở đây, thời gian tới e là sẽ quấy rầy đại nhân. Lã Bố nói chuyện khá lịch sự, tuy không cười, nhưng lễ nghi cũng không thiếu, không hề tỏ vẻ lấy thế ép người. Huyện lệnh Tân Phong lúc này mới biết hóa ra Lã Bố đã an bài gia quyến tại đây, trong lòng hối hận. Nếu biết sớm, có lẽ đã báo tin lên triều đình, không chừng sẽ được Tư Đồ ban thưởng. Thấy lã bố vẫn giữ lễ độ, không hề thô bạo như lời đồn, nhất là nhìn con chồn hoa trắng nhỏ treo trước ngực, hình tượng uy mãnh của lã bố đột nhiên giảm đi vài phần đe dọa, khiến lòng sợ hãi của huyện lệnh Tân Phong cũng tan biến đôi chút. Một khi lòng kính sợ giảm đi, thường sẽ sinh lòng can đảm. Huyện lệnh Tân Phong ngập ngừng nói, Ôn Hầu, ngài đóng quân ở đây mà không có lý do rõ ràng, hạ quan e rằng không thể báo cáo lại với triều đình. Thái sư đã mất, Ôn Hầu thực ra. Lã bố quay đầu, ánh mắt bình thản nhưng lạnh lẽo nhìn ông ta, khiến huyện lệnh Tân Phong lập tức ngậm miệng. Có ai nói với ngươi rằng Tân Phong có liên quan gì đến ngươi không? Lã bố nhìn huyện lệnh Tân Phong, nói, lập tức cút khỏi thành, nếu sau một khắc nữa mà ngươi còn ở trong thành, ta sẽ diệt cửu tộc ngươi. Giọng điệu vẫn bình thản, khiến người ta có cảm giác như ông đang nói đùa, nhưng huyện lệnh Tân Phong biết đây không phải trò đùa, lập tức đáp ứng, rồi vội vã quay người chạy ra khỏi thành. Sát khí tiềm ẩn trong giọng nói bình thản ấy có sức răn đe gấp bội so với cơn thịnh nộ. Chủ công, ngài cứ để hắn đi như vậy sao? Mã Siêu khinh bỉ nhìn huyện lệnh Tân Phong. Với loại người không biết điều này, cách xử lý của Mã Siêu thường là ra tay ngay lập tức. Chúng ta xem thử Trường An sẽ phản ứng ra sao. Họ chắc đã biết tin ta trở về kinh triệu rồi, mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Nếu bây giờ có người trở về thông báo, mà họ vẫn không xuất quân, thì Trường An cũng chẳng cần phòng thủ nữa. Lã bố vừa đi vừa nói. Vì sao vậy? Mã Siêu không khỏi thắc mắc. Lệnh Minh, ngươi nói đi. Lã bố không muốn trả lời câu hỏi này. Bên cạnh, Bàn Đức chần chừ một lúc, rồi nói với Mã Siêu, Tân Phong chỉ cách Trường An một ngày đường, nếu không kịp thời trục xuất chủ công thì uy tín của Trường An sẽ bị tổn hại lớn. Nếu lúc này vẫn không xuất quân, e rằng bên trong Trường An đã xảy ra vấn đề. Mã Siêu hiểu ra, nhìn lã bố, lại nhìn Bàn Đức, rồi cảm thấy thất vọng. Cảm giác bị kìm hãm cả về võ nghệ lẫn mưu trí thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Dù thế nào, ngày mai chúng ta cũng phải xuất quân. Lã bố vừa đi vừa nói, Lệnh Minh, tối nay vất vả một chút, sắp xếp việc tuần tra trong thành. Tuân lệnh. Bàn Đức lập tức nhận lệnh và đi ngay. Mã Siêu theo lã bố tiếp tục tiến đến trước một căn nhà trông khá bình thường. Nếu không nói, khó ai có thể nghĩ đây là tư gia của vị danh tướng lã bố lừng lẫy, tuy không quá nghèo nàn nhưng cũng không xa hoa. Chủ công. Nhớ ngài đến chết mất. Người mở cửa là một gã mập mạp thân hình vạm vỡ. Ngay khi mở cửa liền toát ra khí thế áp bức. Đây là Mã Siêu, tạm thời làm phó thống lĩnh doanh thân binh, hai người nên thân cận một chút. Lã bố ôm lấy Điển Vi rồi dắt Vương Dị vào, giới thiệu Mã Siêu với Điển Vi. Phó thống lĩnh. Nhóc này á. Điển Vi nheo mắt nhìn Mã Siêu. Mã Siêu không hề tỏ vẻ yếu thế, nhìn thẳng vào Điển Vi, trong khi lã bố dắt Vương Dị đi thẳng ra hậu viện. Vương Dị có chút rụt rè. Trước kia, việc gả cho lã bố là quyết định không do dự, sau hôn lễ lại sống hạnh phúc bên lã bố, nhưng khi sắp gặp chính thức, nàng bỗng chốc mất đi khí thế của nữ hào kiệt, nắm chặt tay lã bố, e ngại hỏi, phu quân, nữ chủ có nghiêm khắc không? Phu nhân hiền hòa, nàng đừng lo lắng. Lã bố an ủi, chào giả hủ đang đi tới, Văn Hòa, gặp lại ngươi quả là may mắn cho ta. Tham kiến chủ công. Giả hủ cười hiền lành. Ông hiểu ý của lã bố. Việc mình không bị Điển Vi giết đã khẳng định ông là một phần trong trung tâm của lã bố, nhưng ai biết giả hủ vốn chẳng muốn làm người trong trung tâm. Lát nữa chúng ta sẽ bàn chuyện. Ta vào gặp phu nhân đã. Lã bố cười nói. Chủ công cứ thong thả, không cần gấp, giả hủ lắc đầu đáp, mai bàn cũng không muộn. Chuyện này thực ra rất gấp. Lã bố ngừng lại, nhìn Vương Dị rồi tháo chiếc túi trên áo choàng trao cho nàng, nói. Ta có chuyện quan trọng cần bàn với Văn Hòa tiên sinh, nàng đi cùng Hạ Trúc vào gặp phu nhân trước. Con vật nhỏ này là món quà ta chuẩn bị cho Linh Khởi. Phu quân cứ đi, đừng lo lắng cho thiếp. Vương Dị gật đầu, dù trong lòng lo lắng việc gặp chính thất, nhưng không muốn cản trở công chuyện của lã bố. Giả hủ nhìn lã bố đuổi khéo tiểu thiếp, rơi vào trầm mặc. Xin đừng trách, tình hình Trường An nói qua thư không rõ ràng, ta muốn nghe ý kiến tiên sinh về việc này. Lã bố mời giả hủ vào bàn bạc. Về tình hình Quan Trung, lã bố đã nghe sơ qua trên đường, nhưng muốn thảo luận với giả hủ, vì sự việc xảy ra ngay dưới mắt ông ta, để có được kế hoạch chiến lược cho bước tiếp theo. Thực ra cũng không khó phân tích. Sau khi Thái Sư bị sát hại, quân Tây Lương không có người đứng đầu, Ngưu Phụ, Đổng Việt và Đoạn Hoa đều chưa có động thái nào, nhưng các cuộc nổi loạn trong dân lại lắng xuống nhanh chóng, các nơi đều cấp cứu tế cho dân bị nạn. Giả Hủ dừng lại một chút, không chắc Lã Bố có hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề hay không. Có nghĩa là, hàng trăm nghìn lưu dân ở Quan Trung giờ đều đã trở thành tá điền và binh lính tư nhân của các thế gia. Lã Bố nheo mắt nhìn Giả Hủ. Lợi ích của Quan Trung nằm ở đâu? Chính là trên mảnh đất phì nhiêu 800 dặm này. Nhà Hán lấy nông canh làm nền tảng, con đường tơ lụa có lợi ích lớn nhưng chỉ thích hợp với Tây Lương, còn tại Quan Trung với đất đai màu mỡ thì không phù hợp. Quan Trung cũng có các thương nhân giàu có, chẳng hạn như việc buôn bán dệt vải mà Lã Bố chiếm được, từ kéo sợi đến dệt vải rồi sản xuất thành phẩm có thể tạo thành một chuỗi cung ứng, mà tấm vải có thể dùng như tiền tệ. Nhưng nền tảng của Quan Trung vẫn là 800 dặm đất phì nhiêu ấy. Có đất vẫn chưa đủ, phải có người. Nếu không có người, thì đất nhiều đến mấy cũng vô ích. Trước đây không ai cứu nạn vì đó là dân của Đổng Trác, nhưng giờ Đổng Trác đã chết, lợi ích từ dân số ấy trở thành miếng bánh béo bở cho các thế gia phân chia. Nhưng họ đã hỏi ý ta chưa? Chương 191, hỏi kế. Trong căn phòng, Giả Hủ bình thản quỳ ngồi, gương mặt tròn trĩnh luôn nở nụ cười hiền lành, ánh đèn chập chờn theo làn gió đêm lùa qua cửa sổ, lúc sáng lúc tối. Đối diện, Lã Bố cũng quỳ ngồi phía sau bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ trên mặt bàn. Gương mặt lạnh lùng, toát lên vẻ nghiêm nghị khiến người ta không khỏi cảm thấy áp lực. Vậy là, cho dù bây giờ ta có chiếm được Trường An, cũng không thể thu hồi đám lưu dân đó. Hồi lâu sau, Lã Bố mới lên tiếng. Đúng theo luật pháp mà nói, là vậy. Giả Hủ gật đầu. Luật pháp nhà Hán có quy định bảo vệ tài sản cá nhân, bao gồm cả tá điền. Dù tá điền được xem là tài sản riêng, cũng không thể bị tùy tiện giết hại. Vậy thì chẳng khác nào gia tăng sức mạnh của đám hào kiệt địa phương. Lã Bố nhắm mắt lại. Đất đai, nguồn lực sản xuất quan trọng nhất ở địa phương, phần lớn nằm trong tay các hào kiệt. Ai nắm đất đai, kẻ đó nắm quyền sinh sát của địa phương. Ở dưới cấp huyện, lời nói của huyện lệnh e rằng không có sức nặng bằng đám hào kiệt này. Giả Hủ im lặng, xem như đồng tình. Lã Bố nhạy cảm khác thường trước dòng chảy của tài vật. Ông chỉ mới nói ra bề mặt vấn đề, Lã Bố đã nhìn thấu bản chất. Lần này chủ công của ông có lẽ sẽ sống thọ hơn. Có được vị minh quân như vậy, có lẽ ông cũng đỡ nhọc công hơn chăng? Lã Bố ngẩng lên, nhìn Giả Hủ, Văn Hòa, ta muốn nắm giữ quyền lực ở Quan Trung, nhưng khổ nỗi chưa có kế sách. Ngươi nói xem làm sao để thu hồi quyền lực ở Quan Trung về cho triều đình. Chủ công còn không nghĩ ra, hạ thần chỉ là một thư sinh, sao có thể? Giả Hủ bản năng từ chối, dù có kế sách thật, thì đây cũng là kế sách đắc tội với toàn thiên hạ sĩ nhân, ông không dám đưa ra. Nhưng lời từ chối chưa dứt, ánh mắt của Lã Bố càng thêm nguy hiểm, khiến ông không thể tiếp tục từ chối. Sớm chết hay muộn chết thì khác nhau gì chứ? Ra từ miệng ngươi, vào tai ta, cho dù sau này có dùng đến, cũng sẽ không ai biết đây là kế của Văn Hòa. Lã Bố nhìn Giả Hủ nói. Ông có thể nhìn thấu bản chất vấn đề, nhưng cách giải quyết nhất thời chưa nghĩ ra, cũng không muốn phí công nghĩ. Làm chủ tướng thì phải biết nghe kế của thuộc hạ. Giả Hủ cười khổ, lòng ông không thể nói là hoàn toàn bị Lã Bố nhìn thấu, nhưng điểm yếu của ông thì bị đối phương nắm rất chắc. Giả Hủ ngẫm nghĩ, ngồi xích lên phía trước, hạ giọng nói, thực ra, nếu thuế đất của Thái Sư lúc sinh thời có thể triển khai, ngài sẽ có nguồn tài lực để thoát khỏi sự ràng buộc của đám hào kiệt Quan Trung. Chỉ tiếc Thái Sư lúc ấy có quá nhiều điều phải lo nghĩ. Lã Bố gật đầu, thuế đất dù không có Giả Hủ nói thì ông cũng sẽ triển khai. Áp thuế đất lên sĩ tộc Kinh Triệu không được, nhưng sĩ tộc Tây Lương có thể chấp nhận. Còn làm sao để dời đất của sĩ tộc Kinh Triệu sang sĩ tộc Tây Lương? Chỉ cần một lý do kháng lệnh bất tuân là đủ để giết cả một nhóm lớn, triều đình thu hồi một phần khác sẽ ban cho những sĩ tộc Tây Lương nào chấp nhận thuế đất mới. Về giết bao nhiêu, còn phải xem mức độ tuân thủ của sĩ tộc Quan Trung. Lã Bố giờ đây không ngại tàn sát họ. Dĩ nhiên, ông không tin những người này có xương cốt cứng cáp đến mức đó. Nhưng làm thế, ta sẽ trở thành kẻ thù của sĩ tộc, khó khăn mà Thái Sư từng gặp phải, ta sẽ gặp lại. Ta cần thêm kế sách để bên cạnh ta có người dùng được. Lã Bố nhìn Giả Hủ cười nói. Gương Đổng Trác còn ngay trước mắt. Những vấn đề Đổng Trác gặp phải, rất có thể sẽ là những vấn đề mà Lã Bố phải đối diện sau khi chiếm được Trường An. Việc này, Giả Hủ cười khổ, đúng là làm khó ông rồi. Sau khi vào Trường An lần này, ngươi có thể tách khỏi ta trên danh nghĩa, dĩ nhiên chỉ là trên bề mặt thôi. Ngầm thì ngươi vẫn có thể bày mưu tính kế cho ta, còn bên ngoài, ngươi sẽ là nghị lang trong triều. Thấy sao? Lã Bố cười, nhìn Giả Hủ. Chủ công có biết lệnh thúc đẩy Ân Huệ không? Nghe vậy, mắt Giả Hủ sáng lên. Dù thắng hay bại, ông đều có thể bảo toàn thân mình. Không còn do dự, ông đáp. Tất nhiên là biết. Lã Bố gật đầu. Cái gọi là lệnh thúc đẩy Ân Huệ là chính sách của Triều Hán nhằm suy yếu chư hầu, trao quyền thừa kế không chỉ cho con đích, mà còn cho các con thứ. Phong đất lớn cỡ nào đi nữa cũng sẽ dần chia nhỏ ra. Lã Bố lập tức hiểu ý, nhìn Giả Hủ, ngươi muốn ta áp dụng lệnh thúc đẩy Ân Huệ lên các thế gia. Nếu kế sách này áp dụng lên thế gia, thì dù thế gia có lớn đến đâu, qua vài thế hệ cũng sẽ thành nhỏ. Điểm độc nhất của kế sách này là cho dù thế gia phản đối, nhưng các chi thứ trong thế gia sẽ không phản đối, thậm chí còn sẽ có nhiều người muốn về phe Lã Bố. Khi những chi thứ này lớn mạnh, thế hệ sau lại chia nhỏ gia sản của họ. Trừ phi tất cả đều truyền tử duy nhất, bằng không, kế sách này về lý thuyết là không có cách giải. Nhưng muốn thực hiện kế sách này, chủ công cần sức mạnh kiểm soát rất lớn. Hiện nay, e rằng chưa đủ. Giả Hủ giờ không còn lo lắng, lời nói cũng ít kiêng dè hơn. Lã Bố gật đầu, hiểu ý của Giả Hủ. Ý là ông cần có khả năng kiểm soát tuyệt đối và sức mạnh thực thi mạnh mẽ trên quan trung. Đặc biệt là trong cuộc tranh đoạt gia sản giữa các chi thứ, nếu không có uy lực mạnh mẽ trấn áp, thì riêng đám chi thứ sao có thể đấu lại. Dòng chính. Đây là kế lâu dài. Nhưng trước mắt nhân tài vẫn đang thiếu thì nên làm sao? Lã Bố nhìn Giả Hủ hỏi. Thực ra, nhân tài Tây Lương bên cạnh ông không thiếu, nhưng Lã Bố không thể chỉ dựa vào họ. Một là vì so về số lượng và chất lượng, tài năng Tây Lương vẫn có phần hạn chế. Hai là vì ông e ngại điều này, nếu những người này hình thành phe phái Tây Lương, một khi đã nắm quyền lực sẽ kết bè kết cánh, ức hiếp kẻ khác. Điều đó phải giải quyết ra sao? Nếu chủ công chỉ cần tài mà không cần đức, thì thiên hạ vẫn còn nhiều nhân tài có thể dùng. Giả Hủ cười đáp. Loạn thế dùng tài, thịnh thế dùng đức. Lã Bố nhìn Giả Hủ nói, có được tiên sinh quả là phúc lớn của ta. Tuy số lần hai người trao đổi không nhiều, nhưng mỗi lần Lã Bố đều càng thêm mừng vì đã thu nhận được người tài này. Đúng là bậc mưu trí bách xuất. Không dám, hạ thần chỉ là nhặt lại của người xưa thôi. Giả Hủ vội khiêm tốn. Vậy thì nhặt thêm đi, miễn là có ích. Lã Bố cười vui vẻ. Bốp. Ngay lúc hai người đang định kế, bức tường như bị vật gì đó va mạnh, cả căn phòng rung lên. Mặt Giả Hủ biến sắc, không nói một lời mà đứng dậy, lập tức đi theo sau Lã Bố đang bước ra cửa. Trên đời này chắc chắn không có chỗ nào an toàn hơn đứng phía sau Lã Bố. Vừa mở cửa, đập vào mắt Lã Bố là gương mặt sưng tím của Mã Siêu. Nhìn qua phía xa thấy Điển Vi đang xoa nắm đấm, Lã Bố cau mày, nói xem, chuyện gì đây? Là hắn động thủ trước. Điển Vi không đợi Mã Siêu nói, chỉ tay về phía Mã Siêu nói. Thời gian quay lại trước khi Lã Bố và Giả Hủ vào phòng. Mã Siêu thấy Điển Vi nhìn mình từ trên xuống dưới, kiêu ngạo ngẩng đầu, tên xấu xí, ta tuy chỉ là phó thống lĩnh thân binh, nhưng từ nay, chức thống lĩnh của ngươi sẽ phải nghe theo ta. Điển Vi ngạc nhiên trừng mắt nhìn Mã Siêu, chủ công từ đâu mời được cái tên trẻ trâu không biết trời cao đất dày này. Nhóc con, ngươi chưa từng ăn đòn phải không? Điển Vi gằn giọng nói. Mã Siêu cười kiêu ngạo, nhìn Điển Vi, ngươi chớ nhìn dáng người to lớn, nhưng ta từ 12 tuổi đã ra trận, tung hoành Tây Lương, chưa từng bại trận. Ta không tranh chức thống lĩnh với ngươi là nể mặt ngươi già cả, theo chủ công lâu năm. Nhưng việc chỉ huy thân binh, ngươi phải nghe lệnh ta. Chỉ dựa vào ngươi. Điển Vi bật cười. Tất nhiên. Mã Siêu liếc Điển Vi, ngươi có biết ngươi làm thống lĩnh thân binh chỉ vì ngươi chỉ có thể làm chức ấy, còn ta được chủ công 3 lần mời mới ra đây, giờ làm phó thống lĩnh chỉ là tạm thời. Tương lai chắc chắn ta sẽ là đại tướng nắm binh. Để ngươi làm thống lĩnh là nể mặt chủ công, ngươi đừng không biết điều. Nếu không? Điển Vi nghe răng cười, nhìn Mã Siêu với ánh mắt sắc lạnh, nếu không thì sao? Xem ra hôm nay phải để ngươi thấy bản lĩnh thực sự của Tây Lương đệ nhất dũng tướng là thế nào? Thấy Điển Vi có vẻ không phục, Mã Siêu tiến tới, đấm thẳng về phía ông. Điển Vi đưa tay nắm chặt lấy nắm đấm của Mã Siêu, nhìn hắn đầy vẻ kỳ quặc, Tây Lương đệ nhất dũng tướng. Làm sao? Hoa Công Vĩ lại bị ai đánh bại à? Mã Siêu thử giật ra, nhìn Điển Vi nói, không hổ là thống lĩnh thân binh của chủ công, sức lực cũng không tệ. Nhưng cú đấm này ta sợ làm ngươi bị thương nên mới dùng 3 phần sức. Ngươi có thể đỡ, chắc ta nên dùng toàn lực rồi. Hy vọng ngươi chịu nổi. Điển Vi móc tay ngoáy ngoáy tai, nghĩ thầm, bọn trẻ giờ đây đều tự phụ đến vậy sao? Mã Siêu thấy Điển Vi tỏ vẻ khinh thường, lập tức lao tới, nhưng lại bị Điển Vi đấm một cú vào trán, ngã nhào xuống đất. Cú đấm của Điển Vi có thể giết cả ngựa, dù ông đã thu lại 1 phần lực, nhưng Mã Siêu lĩnh trọn mà không chết cũng coi là có bản lĩnh. Mã Siêu nằm trên đất, mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại, loạng choạng đứng lên, giận dữ nhìn Điển Vi, tốt lắm, nếu ngươi có bản lĩnh như vậy, ta với ngươi quyết đấu thật sự, ai thua sẽ phải nghe lời đối phương. Vì thế, chưa đầy một khắc sau, Mã Siêu đã thành bộ dạng như lúc này. Lã Bố nhìn Mã Siêu đầy vẻ thương cảm. Cậu nhóc này ở Tây Lương chưa đủ thua thiệt, đến đây lại còn đi gây chuyện với Điển Vi. Về dẫn binh đánh trận, Điển Vi có thể chưa hẳn xuất sắc, nhưng đơn đã độc đấu, Lã Bố cũng không dám chắc thắng nổi. Chủ công không cần lo. Mã Siêu lau vệt máu trên mũi, nhìn Điển Vi nói, công phu tay chân ngươi khá đấy, nhưng đánh trận là so tài trên lưng ngựa, đo tài ở binh khí. Ngươi có dám cùng ta phân cao thấp? Điển Vi không muốn đối đáp với cậu nhóc này nữa. Có chút bản lĩnh, nhưng miệng lưỡi sao mà đáng ghét vậy? Ông nhìn Lã Bố, chủ công, ta có thể đánh hắn thêm lần nữa không? Cứ thoải mái, đừng đánh què hoặc đánh chết là được, cho hắn biết đời còn nhiều điều phải học. Lã Bố gật đầu, rồi quay sang nói với Giả Hủ, tiên sinh nên sớm nghỉ ngơi, sau này còn cần đến tiên sinh chỉ dạy nhiều hơn. Không dám. Giả Hủ vội cúi đầu đáp lễ. Lã Bố vỗ vai Điển Vi rồi quay lại hậu viện. Nhìn Mã Siêu với gương mặt sưng tím, Giả Hủ lắc đầu than, người trẻ dũng khí đáng khen. Điển tướng quân là người có thể chiến đấu với chủ công trên lưng ngựa đấy. Chật! Mã Siêu. Chương 192, thời đại đen tối. Lã Bố không còn muốn can thiệp vào sự cố gây gỗ của Mã Siêu. Có người dạy dỗ cậu ta cũng tốt, sau khi giải quyết xong chuyện Trường An, ông sẽ bảo. Mã Siêu đến báo danh với Cao Thuận, tránh gây phiền phức. Tạm biệt Giả Hủ xong, khi Lã Bố bước vào hậu viện, không khí trong nhà thật hòa thuận vui vẻ. Vợ cả của ông, bà Nghiêm và Vương Dị, ngồi trên thảm trò chuyện. Còn con gái ông, Lã Linh Khởi, đang đùa giỡn với con chồn hoa trắng trên sàn nhà. Có vẻ như con vật nhỏ này đã khiến cô bé tạm quên mất chuyện về chú ngựa con. Cha ơi, ngựa con của con đâu rồi? Vừa thấy Lã Bố, Lã Linh Khởi đã buông chú chồn hoa, hào hứng chạy tới. Lã Bố. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ tràn đầy mong đợi của con gái, Lã Bố quyết định nói một lời nói dối nhỏ. Mặc dù nói dối với trẻ con không phải thói quen tốt, nhưng một lời nói dối thiện ý đôi khi giúp cải thiện mối quan hệ giữa cha con. Nó vẫn còn trong bụng mẹ. Lã Bố bế con gái lên, mỉm cười nói. Trong bụng ư? Lã Linh Khởi bối rối nhìn cha, sao lại phải tìm một chú ngựa con vẫn còn ở trong bụng? Ngựa con sống ngoài hoang dã thường sẽ có nhiều khuyết điểm. Chỉ khi tìm được một chú ngựa chưa ra đời, chăm sóc từ trong bụng mẹ, thì ngựa con sinh ra mới khỏe mạnh, hoàn hảo hơn. Lã Bố cố gắng nở nụ cười hiền hòa nhất có thể, dù ánh mắt của con gái rõ ràng không chú ý tới nét mặt ông. Vậy bao giờ con mới được cưỡi? Điều đó phụ thuộc vào việc ngựa con ở trong bụng mẹ bao lâu. Chất lượng ngựa càng tốt thì ở trong bụng mẹ càng lâu. Lã Bố suy nghĩ một chút rồi thêm một lời nói dối nữa. Nếu ở trong đó đến 100 năm thì sao, mẹ của nó còn sống không? Lã Linh Khởi tò mò hỏi. Không lâu đến thế, cùng lắm là 3 năm. Lâu nhất chỉ đến mức đó thôi. Lã Bố suy nghĩ rồi đáp. Phải đợi 3 năm ư? Lã Linh Khởi nghe vậy liền chu môi. Đối với một đứa trẻ, khái niệm 3 năm rất khó hình dung, nhưng chắc chắn là rất lâu. Đã được 2 năm rưỡi rồi, còn nửa năm nữa là nó sẽ ra đời. Lã Bố vuốt đầu con gái cười nói. Dù nửa năm cũng là lâu, nhưng nghe có vẻ ngắn hơn 3 năm, nên Lã Linh Khởi vui vẻ, không còn hỏi han nữa, quay lại đùa giỡn với chú chồn hoa trắng. Sau bao ngày xa cách, Vương Dị tế nhị nhường lại đêm hôm đó cho vợ chồng Lã Bố và Nghiêm Thị. Tiếng nỉ non của bà mãi đến nửa đêm mới dừng lại. Ôm lấy người vợ mềm mại trong vòng tay, lã bố cảm nhận nhịp đập của trái tim bà. Trong khoảnh khắc ấy, ông chợt cảm thấy đôi chút áy náy. Ông có thể nhận thấy nỗi lo sợ và hoang mang của vợ khi hai người cuống quýt. Dù biểu hiện có vẻ hòa thuận, nhưng bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể hoàn toàn thờ ơ khi có thêm một người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh chồng mình. Phu quân. Không rõ đã qua bao lâu, Nghiêm thị dường như tỉnh lại, giọng nói mơ hồ như tiếng nói trong mơ cất lên bên tai lã bố. Ừ. Lã bố cúi đầu nhìn bà. Thiếp nghe nói thái sư đã bị người ta hại rồi. Nghiêm thị nhẹ giọng nói, phu quân có thể lui về không? Chúng ta đưa Linh Khởi và cả em gái họ Vương tìm một nơi an lành, sống cuộc đời bình yên. Nghe vậy, lã bố cười đáp, phu nhân à, thiên hạ này có nơi nào thật sự bình yên không? Hơn nữa, đã bước chân vào con đường này, cái giá của việc rút lui chính là kết cục của thái sư. Nghiêm thị rõ ràng khẽ cứng người. Lã bố cười nói, những chuyện này, đã có vi phu lo, phu nhân không cần bận tâm. Ừ. Nghiêm thị không nói thêm, nằm yên trong vòng tay của lã bố, nhưng ông lại không tài nào ngủ được. Ông biết suy nghĩ của Nghiêm thị không sai, nhưng điều đó cũng không có nghĩa bà ấy hoàn toàn đúng. Đứng ở vị thế khác nhau thì quan điểm cũng sẽ khác. Nghiêm thị đứng từ góc nhìn của gia đình mà suy nghĩ. Gia đình cần sự ấm áp, cần sự đồng hành, điều đó hoàn toàn không sai. Thậm chí, từ lâu, lã bố cũng đã từng nghĩ chỉ cần có một nơi để nương náu, cùng gia đình sống qua ngày là đủ mãn nguyện rồi. Nhưng thực tế không phải vậy. Một khi từ bỏ quyền lực hiện tại, lã bố sẽ trở thành miếng thịt nằm trên thớt, sinh tử sẽ không còn nằm trong tay ông. Ở thời đại này, làm một thường dân là điều chẳng hề dễ dàng. Kẻ khác có thể rút lui dễ dàng, nhưng lã bố hiện nắm giữ binh quyền, oai danh chấn động thiên hạ, là cái gai trong mắt triều đình Trường An mà Vương Doãn đại diện. Nếu giờ ông chọn buông tay, cái kết sẽ chẳng khác động trác là bao. Và hơn nữa, vì sao ông phải buông tay? Có nhiều điều trong cuộc sống không thể vẹn toàn. Ông hiểu ý vợ mình. Nghiêm thị không phải người phụ nữ có nhiều tham vọng, nhưng với vai trò là người đàn ông đã bước chân vào con đường không có lối quay đầu, lã bố không thể để niềm tin của mình dao động. Một khi tinh thần ông lung lay, không chỉ ông gặp rắc rối mà cả gia đình, cả thuộc hạ của ông cũng sẽ bị liên lụy. Tuy nhiên, ngoài việc lo lắng về tương lai của ông, có lẽ Nghiêm thị còn lo sợ cho địa vị của bà. Lã bố nhắm mắt lại, liên hệ với mô phỏng cuộc sống mà ông đã bỏ mặc suốt vài tháng nay. Dù phần thưởng trong đó chỉ dành riêng cho ông, nhưng biết đâu lại có khả năng nào gián tiếp cải thiện thể chất của người thân. Ông nhớ từng thấy một thứ hữu ích. Siêu năng sinh sản, có khả năng sinh sản cực mạnh, tinh chất của ông sẽ có tác dụng dưỡng sinh tuyệt vời cho người phối ngẫu, giúp đối phương dễ dàng mang thai hơn. Dù không biết hiệu quả của dưỡng sinh này cụ thể ra sao, nhưng đây là khả năng duy nhất mà lã bố thấy hữu ích vào lúc này. Lấy nó. Lã bố tập trung ý niệm và lựa chọn kích hoạt khả năng này. Mỗi lần mô phỏng cuộc sống là một vòng đời, với ông, chuỗi thời gian dài dằng dặc này đôi lúc là một sự dày vò, đặc biệt là khi đã bước đến tuổi già, không làm gì được và chỉ chờ đợi cái chết từng ngày. Cảm giác ấy không phải ai cũng có thể chịu đựng. Lã bố lần này chỉ muốn lấy năng lực siêu năng sinh sản, còn những thứ như điểm đánh giá hay điểm mô phỏng không còn quá quan trọng. Nếu không vì những khả năng cần phải trải nghiệm thế giới mô phỏng để đạt được, lã bố thực sự chẳng còn hứng thú vào những cuộc sống mô phỏng này nữa. Lần này, ông quyết định chỉ trải nghiệm 2, 30 năm rồi rời đi. Sống ở thế giới mô phỏng, sao phải làm khổ mình? Làm hoàng đế là việc mệt mỏi, đây lại đâu phải thế giới thực. Trong lòng đã định trước, lã bố chuẩn bị sẵn tâm lý chỉ ở tạm một thời gian ngắn. Thế nhưng, ý thức ông chưa kịp thích nghi với thân thể trẻ sơ sinh, tầm nhìn mờ mịt, giống như những lần tái sinh trước, ông chưa thể nhìn rõ mọi thứ. Thế nhưng, chưa kịp cảm nhận về thế giới này, một cơn đau đớn chưa từng có đột ngột ập đến, như thể toàn thân bị nghiền nát. Ý thức của ông nhanh chóng quay trở lại cơ thể thực, mở mắt ra, đầu óc đầy mơ hồ. Chuyện gì vừa xảy ra? Điểm đánh giá đã xuất hiện, lã bố ngẩn ra hồi lâu rồi mới nhìn vào bảng đánh giá. Chúc mừng người chơi hoàn thành một lần khám phá thế giới mô phỏng. Điểm đánh giá của vòng đời này là đẳng cấp đinh hạ, đời ngươi ngắn ngủi và vô tội. Có xem đánh giá và thu hoạch không? Trải nghiệm thế giới, cuộc đời một nông dân, cuộc đời một lưu dân, thời đại đen tối. Thế giới hiện tại, thời đại đen tối tình trạng hiện tại, kết thúc. Địa vị, không, sinh ra đã mất mạng, ngươi chỉ là một sinh mệnh vô tội dưới lưỡi đao của kẻ khác, không có địa vị, cũng chẳng được ai ghi nhớ. Danh vọng, không, là một oan hồn chết dưới lưỡi dao của kẻ khác, ngươi không thể gây dựng bất kỳ ảnh hưởng nào. Với người khác, ngươi chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ không tên, nên không thể có danh tiếng. Con cháu, không, sinh ra là chết, điều này không phải lỗi của ngươi. Tuổi thọ, không, đây là một thời đại tàn khốc, là con của một gia đình bình thường, chết yểu khi vừa chào đời chẳng phải là chuyện gì lạ. Không có bất kỳ thành tựu nào, mức đánh giá thấp nhất, không có thưởng, thậm chí khả năng siêu năng sinh sản mà ông tốn 5.000 điểm cũng mất sạch. Điều đó không quá quan trọng. Điều quan trọng là lã bố thậm chí không hiểu tại sao mình chết, điều này ông không thể chấp nhận được. Điểm mô phỏng có thể kiếm lại, nhưng chí ít ông phải biết rõ lý do cái chết của mình. Ngươi có thể chọn tiêu tốn 10 điểm mô phỏng để xem lại tất cả những gì đã xảy ra trước khi chết và hiểu thêm về bối cảnh thế giới này. Để tìm ra sự thật, đừng nói là 10 điểm mô phỏng, 100 hay 1.000, lã bố cũng chẳng bận tâm. Thời đại đen tối, đây là một thời đại tàn nhẫn và đẫm máu. Trung Châu trải qua cơn họa chưa từng có, dị tộc tràn xuống chiếm lấy non sông Tráng Lệ của Trung Châu. Dân Trung Châu sống dưới ách nô dịch của dị tộc, phải chịu đựng một cuộc sống tệ hơn cả súc vật. Quý tộc dị tộc có thể tùy tiện tước đoạt sinh mạng của dân Trung Châu. Dù lập nên vương triều của riêng mình, họ không thay đổi bất kỳ quy tắc nào, mà vẫn duy trì cách cai trị tàn ác và đẫm máu. Là một đứa bé vừa mới chào đời, ngôi làng ngươi sống chẳng may gặp phải một toán dị tộc say rượu. Cha ngươi không chịu nổi khi thấy vợ mình bị làm nhục, phẫn nộ chống cự và bị giết. Mẹ ngươi cố gắng bảo vệ ngươi, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngươi bị dị tộc đặt lên bàn đá nghiền nát thành thịt, bà đau đớn đến mức đập đầu vào tường mà chết. Những gì xảy ra trong cuộc đời ngắn ngủi ấy hiện lên trước mắt lã bố. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng chính trải nghiệm ấy khiến cơn giận trong lòng ông bừng lên mãnh liệt. Ông từng chứng kiến việc giết cả thành, ông từng đích thân tiêu diệt bộ lạc Tiên Ti, nhưng dù là giết sạch hay diệt cả bộ lạc, thì không sát hại trẻ nhỏ là quy tắc bất thành văn, cũng là giới hạn cuối cùng. Nhưng bọn dị tộc này dường như chẳng có chút kiêng nể nào với những giới hạn ấy. Hình ảnh trước mắt khiến lòng lã bố nổi lên những đợt sóng lớn. Chưa bao giờ ông lại muốn giết người đến thế. Quay lại. Lã bố hít một hơi sâu. Thời đại đen tối này, ông nhất định phải đến. Không phải vì muốn xưng vương xưng đế, mà lần này ông muốn thuận theo ý mình mà hành động. Nếu theo mốc thời gian ban đầu, ông sẽ chết thảm ngay khi vừa chào đời. Đây rõ ràng là một vòng luẩn quẩn. Nhưng cảnh tượng này đã tác động quá mạnh mẽ đến ông không muốn đi đâu khác nữa. Vì vậy, lã bố đặt mục tiêu vào nhân vật nam giới, chọn cho mình thân phận và độ tuổi khoảng 20. Ngoài siêu năng sinh sản, ông còn trang bị thêm các khả năng như siêu thể chất, sức mạnh phi thường, phản ứng siêu việt và thần tốc. Điểm mô phỏng tích góp bấy lâu được ông dùng mà không tiếc chút nào, dù biết rất có thể chúng sẽ lại là phí hoài. Chương 193, Trùng Tam. Trong lần đầu tiên trải nghiệm cuộc đời mô phỏng, lã bố đã nghĩ rằng hoàn cảnh thảm khốc nhất của nhân gian cũng chỉ đến thế. Nhưng giờ đây, ở thế giới của thời đại đen tối, ông mới nhận ra rằng lúc đó ông đã có một xuất thân khá may mắn. Còn nhiều hoàn cảnh khổ sở hơn rất nhiều, không chỉ tồn tại mà còn rất phổ biến. Lần này, trong thế giới mô phỏng, ông không còn được gọi là lã bố nữa mà là lã trùng tam. Đó không phải vì ông không muốn có tên, mà vì trong thời đại đen tối này, những ai không có xuất thân nhất định sẽ không được đặt tên. Để tiện cho các chủ nhân, tức là người dị tộc, ghi nhớ, tên của họ thường được ghép từ ngày tháng năm sinh. Lã bố sinh vào ngày mồng 3 tháng 3, nên tên là Lã Trùng Tam. 20 năm qua, cuộc đời của Lã Trùng Tam trải qua đủ mọi đau khổ nhân gian. Mẹ ông qua đời khi sinh ông năm thứ hai, cha ông một mình nuôi sống ông bằng nghề cày thuê. Nhưng khi ông 9 tuổi, cha ông bị tên địa chủ Lưu Năng đánh đến chết. Xác cha ông bị vứt ra đồng hoang, Lã Trùng Tam, khi đó còn nhỏ, không hiểu gì hết, chỉ biết tiếp nhận cây gậy từ tay cha và tiếp tục công việc đồng áng. May mắn thay, ông sinh ra với sức mạnh phi thường, sức khỏe cường tráng, làm việc còn khỏe hơn cả trâu bò. Dựa vào sức lực trời phú này, ông đã tự nuôi sống bản thân và cố gắng tích góp một chút gia sản. Dưới triều đại Đại Mãn của dị tộc, mọi đất đai đều thuộc về quý tộc người Mãn. Luật lệ Đại Mãn quy định rõ ràng rằng, nếu người Trung Châu và người Mãn xảy ra xung đột, dù đúng hay sai, người Trung Châu luôn có tội. Trong mắt luật pháp Đại Mãn, người Trung Châu không được xem là người Đại Mãn, mà chỉ như gia súc, là tài sản riêng của người Mãn. Ngoài ra, người Mãn cũng không được kết hôn với người Trung Châu, để tránh làm ô uế dòng máu. Đất đai nơi Lã Trùng Tam ở thuộc về một quý tộc người Mãn tên là Đồ Nhĩ Chỉ Kim. Tên địa chủ Lưu Năng thực chất cũng không phải là chủ sở hữu thực sự của đất đai, mà chỉ là người quản lý trung gian, được Đồ Nhĩ Chỉ Kim bổ nhiệm để quản lý những người Trung Châu khác. Những người Trung Châu như Lưu Năng thường quỵ lụy trước người Mãn nhưng lại độc ác với đồng bào mình. Thực tế, đây là một phương pháp cai trị mà người Mãn đã rút ra, là để người Trung Châu cai trị người Trung Châu. Những kẻ Trung Châu được trao chút quyền lực thường đối xử với đồng bào mình tàn bạo hơn cả người Mãn. Mục tiêu cả đời của họ thường là mong mỏi được trở thành người Mãn. Dù không trở thành quý tộc, chỉ cần là người Mãn, họ sẽ được hưởng đặc quyền ở Trung Châu, và ngay cả khi không làm gì cũng không bao giờ phải lo chết đói. Là những kẻ bị cai trị, sự phản kháng của người Trung Châu chỉ lẻ tẻ, không thể dấy lên ngọn lửa nào. Sự thống trị của dị tộc đã trở thành xu thế lớn, và bất kỳ ai chống lại đều bị nghiền nát thành tro bụi. Lã Trùng Tam còn không đi làm. Ngay cả trâu cũng không dám nghỉ ngơi như ngươi. Lã Bố tiếp nhận dòng ký ức trong đầu, dù ông có thể chọn không tiếp nhận, nhưng vì muốn hiểu thêm về thời đại đen tối này, ông không thể bỏ qua. Tiếng của Lưu Năng kéo ông ra khỏi dòng hồi tưởng về cuộc đời Lã Trùng Tam, nhưng Lã Bố không phản ứng gì, bởi lẽ ông là Lã Bố, không phải Lã Trùng Tam. Nói với ngươi đấy. Đến khi ông bị ai đó đá vào lưng, Lã Bố mới ý thức rằng tên của mình hiện tại là Lã Trùng Tam. Ông quay lại nhìn, thấy Lưu Năng, một gã béo tròn ụt ịt, suốt ngày chẳng làm gì ngoài ăn uống và hưởng lạc, đến nỗi thân hình béo đến mức không thể tự vận động. Lã Bố không hiểu vì sao Lã Trùng Tam, với sức mạnh trời phú, lại cam chịu làm việc cho tên này. Chỉ vì kế sinh nhai ư? Lã Bố chỉ tiếp nhận ký ức của Lã Trùng Tam, nhưng không thể biết suy nghĩ của cậu. Do đó, những gì Lã Trùng Tam nghĩ, Lã Bố không thể rõ. Còn không đỡ ta dậy. Đồ hoang dại này. Lưu Năng chửi rủa, cho rằng kẻ nô lệ trước mặt vẫn là gã trai yếu đuối không? Dám phản kháng. Thế nhưng ngay lập tức, hắn phải chịu một cơn đau nhức khủng khiếp lan khắp cơ thể, khiến đầu óc trống rỗng. Ngươi đang nói với ta sao? Lã Bố cúi xuống, nhìn gã béo. So với giả hủ, gã béo này thật đáng ghét, chỉ nhìn thôi đã muốn đánh cho vài phát. Lúc này, Lã Bố chẳng cần giữ gìn hình tượng gì nữa, ông chỉ muốn trút giận, muốn giải phóng bản tính bị kìm nén bấy lâu. Đúng vậy, để giữ hình tượng của một người lãnh đạo, Lã Bố luôn phải kìm nén bản tính bạo ngược trong người. Bởi dù làm tướng hay làm vua, ông đều cần duy trì lý trí và sự bình tĩnh. Nhưng giờ đây ông không cần làm thế nữa. Cảnh tượng thấy mình bị nghiền nát đến chết trong ký ức từ mô phỏng đã khiến ngọn lửa căm hận trong ông bùng lên dữ dội. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã phát điên, nhưng Lã Bố có cách phát tiết riêng của mình. Lưu Năng bị ông giẫm gãy cả hai chân. Dù cơ thể hắn lớn hơn Lã Trùng Tam nhiều, nhưng hắn không có chút sức mạnh nào. Lã Trùng Tam có thể đã quen với cuộc sống bị áp bức, không biết phản kháng, nhưng Lã Bố thì khác. Không chỉ biết phản kháng, ông còn có thể làm nhiều điều kinh khủng hơn. So với người dị tộc, Lã Bố thậm chí còn căm ghét loại người như Lưu Năng, những kẻ hợp tác với dị tộc để áp bức đồng bào hơn. Nghe tiếng kêu khóc van xin của hắn, Lã Bố chẳng mảy may động lòng mà giẫm gãy cả hai chân của hắn. Nghe tiếng hét, đám người xung quanh kéo đến. Một số kẻ ngày thường theo Lưu Năng làm điều sằng bậy thấy chủ bị làm nhục thì lớn tiếng mắng chửi, lao đến định đánh Lã Bố. Dù ông rất khỏe, nhưng nếu không biết phản kháng thì đánh cũng dễ thôi. Nhưng rõ ràng chúng đã chọn nhầm đối thủ. Kẻ đầu tiên lao tới bị Lã Bố tát một cái, đầu xoay một vòng rồi ngã gục. Không ai dám tiến thêm nữa. Trùng Tam, tha mạng, ta có thể cho ngươi tất cả. Còn con gái ta nữa, ngươi vẫn thích nó phải không? Ta gả nó cho ngươi. Thế nào? Lưu Năng, mập như con lợn, cố nài xin với ánh mắt tuyệt vọng. Con gái ư? Lã Bố tìm trong ký ức của Lã Trùng Tam, quả thật có một cô gái như thế, dáng vẻ cũng dễ nhìn. Nhưng Lã Bố không mấy bận tâm về việc Lã Trùng Tam có cảm tình gì với cô gái ấy hay không. Bốp! Dưới tiếng kêu gào của Lưu Năng, Lã Bố giẫm nát lồng ngực của hắn. Gã ta cố ôm lấy chân Lã Bố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.